Ngày hôm sau, tất cả mọi người bắt đầu cuộc sống bình thường. Thời gian mỗi ngày của Độc Cô Thiên Diệp đều bận rộn, trừ bỏ luyện chế đan dược cùng tu luyện buổi tối, nàng còn bắt đầu nghiên cứu đến luyện khí. Lần trước ở trường học có xem qua bản chép tay, về sau nàng bận rộn chuyện gia tộc, đến bây giờ mới rảnh rỗi. Có bản chép tay về luyện khí do Vô Gia Gia ghi lại những kinh nghiệm và những điều hắn tâm đắc nhất về luyện khí giúp con đường luyện khí của Độc Cô Thiên Diệp đi đường vòng rất tốt. Độc Cô Thiên Diệp đi vào luyện yêu hồ, Đô Đô xuất hiện trong lòng nàng. Chủ nhân, ngươi tới thăm Đô Đô sao? Đô Đô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Độc Cô Thiên Diệp xoa bóp mặt hắn, nói. Gần đây ta nghiên cứu luyện khí, nơi này của ngươi có khoáng thạch gì không? Ta không thích mấy cái khoáng thạch gì gì đó, cho nên không thu thập. Khoáng thạch bình thường thì có, vì ở nơi này chúng tự mình sinh trưởng, đại khái có khoảng mấy vạn loại, nhưng khoáng thạch quý hiếm thì không có. Đô Đô áy náy nói, nếu trước kia hắn cũng thu thập một ít, bây giờ cũng không đến nỗi không có. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ đầu của hắn, nói, không sao, mấy vạn loại cũng nhiều rồi. Bây giờ ta đang luyện tập, chỉ sử dụng khoáng thạch và ma tinh cơ bản nhất thôi. Lát sau Độc Cô Thiên Diệp nhờ Đô Đô giúp nàng tìm một ít khoáng thạch. Nàng bắt đầu từng bước luyện tập thực tế khóa luyện khí này. Bây giờ nàng đã có thể thuần thục phóng thích hỏa diễm ra từ tay mình. Nàng thả hỏa diễm trong lòng bàn tay ra, dùng hỏa diễm nung khô khoáng thạch ở giữa không trung, thiêu hết tạp chất có bên trong khoáng thạch đi, đem phần tinh hoa còn lại luyện hóa thành nước. Độc Cô Thiên Diệp lấy cái lọ đựng lấy quạng thủy, nói, không ngờ có thể lấy ra được 70%. Vô Gia Gia nói người bình thường chỉ lấy được 40%, chẳng lẽ do tinh thần lực của ta mạnh hơn người khác, khống chế hỏa diễm tốt hơn người khác nên được như vậy. Không biết nguyên nhân tại sao, Độc Cô Thiên Diệp cũng lười suy nghĩ, dù sao mình lấy ra nhiều hơn người khác, nói thế nào thì đây cũng đều là chuyện tốt mà. Sau khi luyện tập 7 ngày, quảng thủy nàng lấy ra đã gần 80% rồi. Sau đó nàng bắt đầu tiến hành dung hợp quảng thủy. Xì, trong lọ truyền ra âm thanh, tiếp theo đó là từng đợt khói trắng bay ra. Ai, lại thất bại rồi. Độc Cô Thiên Diệp đổ quảng thủy trong lọ ra, thở dài. Tiểu Ngân ở một bên quan sát cọ cọ chân Độc Cô Thiên Diệp, nói, chủ nhân, mới 2 ngày thôi mà. Người tiếp tục thử, nhất định sẽ thành công. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, lấy bản chép tay luyện khí ra tiếp tục nghiên cứu, xem rốt cuộc mình làm sai ở đâu. Thoáng cái đã qua nửa tháng, thương thế của Mạc Phong đã khỏi hẳn. Trải qua rèn luyện của Kim Hỏa Phượng Hoàng, bây giờ kinh mạch của hắn cực kỳ dẻo dai, huyễn lực năng nguyên cũng tăng cao. Những tạp chất còn sót lại trong cơ thể hắn lúc trước bị Kim Hỏa Phượng Hoàng đốt sạch sẽ, về sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Độc Cô Thiên Diệp để lại cho hắn một con thần thú cấp 8 hỏa điêu, về sau thương thế hoàn toàn bình phục sẽ cho hắn khế ước, làm cho huyễn lực của hắn lập tức thăng cấp thành đại huyễn sư cấp 1. 14 tuổi đại huyễn sư cấp 1, so với lúc Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp đại huyễn sư còn hơn nhỏ 1 tuổi. Có điều đến 15 tuổi nàng mới bắt đầu tu luyện, tính từ đó tới giờ nàng chỉ tốn 1 năm mà thôi. Về sau Mạc Phong thay nàng luyện đan cho gia tộc, phải có người có tinh lực mạnh gia nhập mới được. Vài ngày sau, Độc Cô Thiên Diệp ở trong luyện yêu hồ, nhìn chủy thủ trong tay, mặt đầy ý cười. Không ngờ lần đầu tiên lại luyện thành linh khí hạ phẩm. Xem ra thực hiện quen thuộc hết các bước có hiệu quả rất tốt nha. Chỉ là lúc trước luyện đan vài ngày đã luyện chế thành công, luyện khí lại tốn gần 1 tháng. Quả nhiên luyện khí so với luyện đan gian nan hơn nhiều. Thu dọn tốt mọi thứ xong, Độc Cô Thiên Diệp từ luyện yêu hồ đi ra, còn chưa kịp uống miếng nước đã bị Mạc Trí kêu đến đại sảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 26, đêm trước bão táp edit. Tiểu Lam Bay Tơ, Yuki Hờ Dơ cộng Di Nai Na, cậu, mọi người tìm con. Độc Cô Thiên Diệp đi vào đại sảnh, đến vị trí phía dưới ngồi xuống. Không biết họ tìm mình có chuyện gì. Mạc Trì cười cười, nói, ngày 14 tháng sau là sinh nhật 17 tuổi của con,

Phong Tuyết nhìn ra đường lớn không nói gì. Nếu Mạc Gia muốn bảo vệ ngươi, vậy các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Sinh nhật của nữ nhi tiện nhân Mạc Thu Thủy kia, ta nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Ngũ Mã Phanh Thây, cực hình năm con ngựa xé xác đó đóa cầm uy cầu. Băm xác cho chó ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 27, thế lực khắp nơi hội tụ. Tuy yến hội được tổ chức cho mình, nhưng Độc Cô Thiên Diệp không để ở trong lòng chút nào, mỗi ngày đều sử dụng thời gian để luyện đan, luyện khí và tu luyện huyễn lực. Sáng sớm ngày 14 tháng 2, ngay ba lơn tai luôn mới chịu, Độc Cô Thiên Diệp khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, toàn bộ huyễn lực tự nhiên chung quanh dũng mãnh tiến vào đỉnh đầu nàng, tạo thành một đạo ánh sáng trắng đi vào thân thể nàng. Thật lâu sau, ánh sáng tản đi, nàng chậm rãi mở mắt ra. Tốt quá, không chỉ củng cố thực lực lúc trước, còn thăng đến huyễn tông cấp 1. Bây giờ tốc độ đản hấp thu huyễn lực càng lúc càng nhanh. Toàn bộ huyễn thú từ luyện yêu hồ đi ra ngoài. Bởi vì nàng thăng cấp, lực lượng huyễn thú cũng tăng lên nhiều. Tiểu Ngân và Liệt Hỏa đều thăng thêm một cấp. Tiểu Ngân là thần thú cấp 4, Liệt Hỏa là thần thú cấp 3. Lam Mân thăng cấp siêu thần thú cấp 3. Thanh Loan và Tiểu Cửu không có thăng cấp. Buổi tối lúc 6 giờ yến hội mới bắt đầu, nhưng chưa đến 5 giờ khách nhân đã lục tục đến. Đan Kinh Thiên, Long Tường, Giả Thương Lan, Hạ Nham và Tứ Hoàng Tử A Thủy Tư ở trong viện Mạc Tử Khanh uống trà. Đan Kinh Thiên một thân trường bào màu đỏ thẫm như trước. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, chân gác trên ghế, tay gác lên đùi, nhảy lên một cái nói: Ôi chao, Tử Khanh, tiểu cô kia của ngươi nghe nói là đệ nhất mỹ nhân năm đó, vậy muội muội kia của ngươi cũng rất đẹp có phải không? Ngươi thấy rồi nàng chẳng phải sẽ biết sao? Mạc Tử Khanh thừa nước đục thả câu: Các ngươi có mời Phong gia và Cổ gia nữa phải không? Giả Thương Lan hỏi. Nếu mời những người có thế lực ở Bồ Thành, không có khả năng không mời bọn họ. Dù sao bây giờ mấy đại gia tộc chưa có cạnh tranh quyết liệt. Mạc Tử Khanh nói. Hạ Nham nói. Lúc trước ta có thấy Phong gia gia chủ và Cổ gia gia chủ ở cùng một chỗ đó. Nói đến quan hệ của mấy đại gia tộc, sắc mặt mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Chỉ có Đan Kinh Thiên này là khác, mọi người hắn còn đang suy nghĩ huynh đệ thịt nướng đang ở đâu. Cùng lúc đó, phòng khách đã sớm ồn ào. Mạc Viêm huynh đệ. Mạc Viêm nghe có người kêu tên hắn, xoay người, nhìn thấy người tới, đi qua đón, miệng nói: Võ trưởng lão, ngài sao lại tự mình đến đây? Khiến cho kẻ hèn này thật vẻ vang nha. Võ Si cười nói: Mạc gia vì nữ nhi của Mạc Thu Thủy tổ chức yến hội sinh nhật lớn như vậy, chúng ta là công hội luyện đan sư sao có thể tùy ý phái người đến được đây? Ha ha, võ trưởng lão khách khí rồi. Mạc Viêm vươn tay ra, nói: Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Võ trưởng lão mang theo người của công hội luyện đan sư ở phía sau vào phòng. Mạc Kiếm đi đến bên người Mạc Viêm, nói: Tam ca, chúng ta đều mời người trẻ tuổi, như thế nào? Vốn đón khách là đám người Mạc Tử Hàm, nhưng nhìn khách đến đều là trưởng lão trong gia tộc đến cùng tiểu bối. Mạc gia tạm thời thay đổi Mạc Viêm và Mạc Kiếm cùng nhau tiếp khách. Mạc Viêm nghĩ nghĩ nói, hẳn là thấy chúng ta có đan được cực phẩm mới đến. Tuy bên ngoài nói Mạc Phong không thể luyện đan, chúng ta cũng không bán đan dược cực phẩm nữa, nhưng đã có một thì sẽ có hai. Nói không chừng Mạc Phong có thể chỉ đạo ai đó luyện chế ra đan dược cực phẩm. Hẳn là như vậy. Mạc Kiếm nói, nhìn thấy có người đi vào trong viện, hắn cùng Mạc Viêm vội vàng tiếp đón. Hồng trưởng lão, đã lâu không gặp, không nghĩ tới người lại tự mình đến đây. Hồng trưởng lão nam nhân trung niên có bộ dáng lưng hùm vai gấu. Hắn đã mở miệng thì toàn bộ người trong viện đều nghe được âm thanh của hắn. Ha ha. Các ngươi vì nữ nhi của Thu Nha Đầu tổ chức yến hội, chúng ta là người của công hội luyện khí sư sao lại không đến được? Bây giờ tiểu nha đầu năm đó đã lớn như vậy rồi. Ha ha, lát nữa bảo nàng kính ngươi ly trà mới được. Mời vào trong. Mạc Kiếm kêu Mạc Liên và những người trẻ tuổi phía trước lại, phân phó nói, ngươi đến viện của Thiên Diệp đi, yến hội sắp bắt đầu rồi, xem nàng chuẩn bị thế nào rồi. Sắp xếp nha hoàn cho nàng cũng không cần, bây giờ ngay cả người truyền tin cũng không có nữa. Cha, lúc trước Thiên Diệp đã nói, đúng giờ nàng sẽ tới mà, cha cứ yên tâm đi. Các khách mời đều đã vào chỗ ngồi. Ngũ huynh đệ Mạc Gia ngồi ở vị trí chủ vị, mấy người huynh muội Mạc Tử Khanh ngồi ở phía sau. Chậc chậc, xem ra này cửu tiểu thư rất được yêu thương nha. Mạc Gia chủ và tứ đại trưởng lão đều đến đây. Đúng vậy, các thế hệ đều ở đây hết phải không? Có điều ta nghe nói, cửu tiểu thư này là phế vật không thể tu luyện. Thật hay giả vậy? Ta cũng có nghe người khác nói. Không biết có phải phế vật hay không, nhiều năm như vậy chúng ta chưa gặp nàng. Nhất định là bị Mạc Gia giấu rồi. 6 giờ đúng, Mạc Trì đứng lên, nhìn xuống mọi người nói. Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi cháu gái của ta. Hoan nghênh mọi người tới tham gia yến hội sinh nhật của nàng. Lúc này, một nữ tử mặc quần áo màu tím hoa lệ từ bên ngoài đi vào, không trang điểm đánh phấn, khiến cho mọi người kinh diễm. Nam si mê, nữ ghen tị. Độc Cô Thiên Diệp lập tức đi đến bên người Mạc Trì, đối với ánh mắt si mê hai bên không thèm để ý tới. Mạc Trì thấy mọi người phía dưới ngây ngốc, cười lớn một tiếng, nói: "Đây là cửu tiểu thư của Mạc phủ, Độc Cô Thiên Diệp." "Đây là cửu tiểu thư? Trời ạ, thật sự quá mức đẹp rồi. Ôi, về sau cửu tiểu thư là tình nhân trong mộng của ta. Sao ta thấy nàng quen mặt thế nhỉ?" "Ta cũng thấy vậy đó." Đan Kinh Thiên và mấy người Dạ Thương Lan đã ngây dại hết rồi. Thật lâu sau, Đan Kinh Thiên mới phun ra một câu: "Dựa vào, sao lại giống huynh đệ của ta dữ vậy?" Vị Đan Kinh Thiên đột nhiên giống to như vậy, mọi người mới nhớ tới vì sao cảm thấy nàng quen mặt như vậy. Đây không phải phiên bản nữ của Bách Lý Tà sao? Ha ha, lúc trước Thiên Diệp từng dùng tên giả là Bách Lý Tà, học ở học viện đế quốc hết một học kỳ, rất nhiều người chắc đã gặp qua nàng rồi nhỉ? Mạc Trì cười nói. Lời nói của Mạc Trì làm mọi người xôn xao cả lên. Nàng là thiên tài tân sinh Bách Lý Tà sao? Khó trách lúc ở học viện nàng ra tay với Phong Gia nặng như vậy. Mạc Gia có một thiên tài như vậy, lại có đám người Mạc Tử Khanh, về sau Mạc Gia có hy vọng vươn lên rồi nha. Không ngờ một thiên tài như vậy lại là người Mạc Gia. Xem ra chúng ta phải lo lắng về người của Mạc Gia rồi. Hồng trưởng lão đứng lên, nói: "Ha ha, không nghĩ tới nha đầu chính là Bách Lý Tà nổi tiếng Bồ Thành. Hữu Vô đại sư chỉ đạo, công hội luyện khí sư chuẩn bị cho ngươi một lễ vật, mong là ngươi sẽ thích." Hồng trưởng lão nói xong, lấy ra một cái hộp từ trong nhẫn không gian. Thị nữ nhận lấy hòm đưa cho Độc Cô Thiên Diệp, nàng mở ra, mọi người đồng loạt hút không khí. Thượng phẩm thánh khí. Độc Cô Thiên Diệp đóng lại, đem hòm cất vào nhẫn không gian, nói: "Cảm ơn đại sư, còn nhờ đại sư thay con nói lời cảm tạ với gia gia." "Ha ha, nhất định rồi." Hồng trưởng lão cười ngồi xuống. "Cửu tiểu thư, đây là công hội luyện đan sư chúng ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi thích." Võ trưởng lão đứng lên nói. Độc Cô Thiên Diệp mở ra hộp lễ vật ra. Bên trong là một đóa tuyết liên ngàn năm. Tuyết liên 500 năm cả thế giới khó thấy. Vậy mà công hội luyện đan sư mắt cũng không thèm nháy lấy ra đóa hoa ngàn năm. Danh tiếng thật lớn, dù là nàng cũng nhìn không được sợ hãi than. Công hội luyện đan sư ra tay thật hào phóng nha. Nàng cất hộp lễ vật, nói: "Đa tạ đại sư đưa hậu lễ này." "Cửu tiểu thư, đây là lễ vật giả gia ta chuẩn bị, hy vọng ngươi thích." "Thiên Diệp tiểu thư, đây là lễ vật hạ gia ta chuẩn bị, kế tiếp mọi người ở các thế lực đưa lễ vật lên." Độc Cô Thiên Diệp một bên thu lễ, ngoài miệng nói lời khách sáo, ở trong lòng liên tục cảm thán, thu lễ tới mức mỏi tay luôn nha. Lúc đại sảnh đang tỏa khí thế ngất trời, ngoài cửa một tiếng hô to truyền đến: "Ám các hắc tử tiên sinh đến." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 28. Phong ba trên yến hội nghe nói hắc tử đến đây, mọi người trong đại sảnh đều ra trước cửa, nhìn một chút xem ám các trong truyền thuyết mặt mũi thế nào. Người ám các vậy mà lại tới. Đúng đó, nghe nói mấy cái yến hội loại này ám các không thèm tới đâu, cũng không nhận lễ của bất cứ ai hết đó. Không ngờ cửu tiểu thư có quen biết với người của ám các nha. Một nam tử thảnh thơi đi vào, trong tay cầm cây quạt phe phẩy nhẹ nhàng. Một thân áo dài màu đen, khuôn mặt hắn tuấn mỹ ẩn chứa nét bất cần rời. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt hiện lên tia sáng nghiền ngẫm. Đây nữ tử mà Tiêu có hứng thú sao? Quả nhiên có chút hương vị. Hắn chắp tay hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nói: Thiên Diệp tiểu thư, ta phụng lệnh của các chủ, tới đây đưa lên vật một phần lễ vật, chúc ngươi luôn luôn xinh đẹp động lòng người. Chỉ là phần lễ vật này ta muốn tự mình giao cho ngươi. Tuy không rõ có ý tứ gì, nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn gật đầu đi tới. Hắc tử tiến lên trước, giao hộp lễ vật cho Độc Cô Thiên Diệp, lại đến gần bên tai Độc Cô Thiên Diệp, nói: Các chủ nhờ ta nhắn lại là, nữ nhân, bây giờ ta không thể phân thân đến với nàng, chờ ta trở lại nha. Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, nhìn không được trợn trắng mắt. Không cần nghĩ cũng biết câu này là ai nói rồi. Không ngờ hắn là các chủ ám các. Nàng thật sự rất muốn nói, chúng ta không quen. Nghĩ như vậy, bất chợt nhớ tới nụ hôn hôm kia, nàng hoảng hốt trong nháy mắt. Hắc tử lui về sau hai bước, nói: Các chủ nói, hy vọng ngươi hãy mở lễ vật này ra lúc ngươi ở một mình. Bây giờ lễ vật đã đưa đến, tại hạ xin cáo từ. Hắc tử nói xong nhanh chóng rời đi, đám người Mạc Trì đứng dậy đưa tiễn. Không ngờ hắn là hắc tử đại nhân nổi tiếng đó. Nhìn sơ qua thấy hắn thật ôn nhu nha, sao bên ngoài lại đồn hắn là người tâm ngoan thủ lạt đây. Ha ha, hắn là người rất nham hiểm đó. Nếu Tử Tiêu nói nên một mình mở ra, Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp cất hòm đi. Yến hội tiếp tục, thời gian tiến hành đã qua một nửa, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh không hài hòa. Khách mời còn chưa đến đủ, sao yến hội đã bắt đầu rồi, thật là không được nha. Không khí vui vẻ bị đánh gãy, mọi người xoay người nhìn một đám người đi vào từ cửa lớn. Bốn người đi đầu là Phong Dịch và Phong Sương của Phong gia, Cổ Nhân và Cổ Nghĩa của Cổ gia, đi theo phía sau là một đám người trẻ tuổi. Mạc gia chủ, các ngươi nếu đã mời chúng ta, sao không chờ chúng ta đến mà đã bắt đầu yến hội rồi? Chẳng lẽ người Mạc gia là người không biết quy củ sao? Phong Dịch mở miệng: Tất cả mọi người đều biết yến hội này bắt đầu lúc 6 giờ, các ngươi đến trễ như vậy, ha ha, các ngươi mới là người không biết quy củ thì phải. Mạc Cúc là người miệng lưỡi lợi hại, nghe Phong Dịch nói vậy, nàng lập tức phản kích. Ngươi mắng ai không biết quy củ vậy? Phong Sương hét to. Phong Dịch nắm tay Phong Sương đang tức giận lại, nói: Đừng tức giận, ngươi quên chúng ta đến đây là để tặng lễ vật sao? Nghe được câu nói của Phong Dịch, Phong Sương tỉnh táo lại, cười lạnh nói: Ngươi không nói ta cũng quên. Ca ca, chúng ta tặng lễ vật cho cửu tiểu thư đi. Nói xong, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nàng thật kinh ngạc, trong mắt chứa ghen tị thật sâu. Nàng hung hăng nói: Trước kia nghe người bên ngoài nói Bách Lý Tà là cửu tiểu thư, bọn ta còn không tin, không ngờ đó lại là sự thật. Ân oán của chúng ta là gì, ngươi cũng đừng quên. Phong Dịch lấy ra một cái hộp từ trong nhẫn không gian, nói: Đây là lễ vật Phong gia và Cổ gia vật chúng ta chuẩn bị cho cửu tiểu thư, hy vọng ngươi thích. Thị nữ tiến lên, định nhận lấy hộp quà tặng, lại bị Phong Dịch đẩy ra. Phong Dịch vẫy vẫy ống tay áo, nói: Lễ vật này do chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi, vì thể hiện thành ý của chúng ta, ta nghĩ nên tự mở ra giao cho ngươi. Nói xong, hắn mở hòm, lấy vật gì đó ở bên trong ra. Vì chuyện mười mấy năm trước nên Phong gia và Mạc gia không vừa mắt nhau. Đêm nay đến đây chắc chắn là gây rối rồi. Mọi người giớn người lên, muốn nhìn lễ vật mà Phong gia và Cổ gia chuẩn bị cho Mạc gia là cái gì. Phong Dịch lấy trong hòm ra một cái tiết khố màu trắng, đem tiết khố mở ra, cho mọi người thấy mặt trên thêu chữ Thu Diệp. Sau đó hắn đưa mũi tới ngửi ngửi, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Ta muốn đánh người. quá biến thái rồi. Mạc Trì vỗ mạnh lên bàn, phẫn nộ nhìn Phong Dịch, tức giận nói không ra lời. Bốn người kia cũng mang vẻ mặt phẫn nộ. Phong Dịch buông Tiết Khố, nói, mười mấy năm trước tất cả mọi người đều biết, trên quần áo của đệ nhất mỹ nhân Mạc gia Mạc Thu Thủy đều thêu chữ Thu Diệp. Không ngờ trên Tiết Khố này cũng có nha. Chậc chậc, tuy đã qua nhiều năm, nhưng hương vị vẫn mê người như vậy. Quá mức vô sỉ rồi, phanh. Phong Dịch vừa nói xong đã bị một trưởng huyễn lực đánh văng ra cửa, hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người bị hành động này làm sợ ngây người. Người Phong gia lúc này mới có phản ứng, vội vàng chạy nâng tới Phong Dịch dậy. Không được đánh nhau trong bồ thành, Độc Cô Thiên Diệp, ngươi đã làm trái công ước rồi. Ngươi đang khiêu chiến với Hoàng Quyền hả? Phong Sương lớn tiếng nói, liếc nhìn tứ hoàng tử A Thủy Tư, người đang cúi đầu nhìn bản đồ ăn, phải không? Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói, ta lỡ đánh các ngươi rồi phải làm sao đây? Chạy về nói cho Phong tiện nhân kia biết, nói hắn rửa cổ sẵn chờ ta chém đi. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Phong Sương cười to, cha ta là cao thủ huyễn hoàng, ngươi ngay cả đại huyễn sư còn chưa tu luyện được, còn muốn lấy mạng cha ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Biết lượng sức hay không không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi trở về chờ chết là tốt rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói, người tới, đánh đuổi hết bọn họ ra ngoài cho ta. Hừ, Độc Cô Thiên Diệp, ngươi đang tuyên chiến với Phong gia sao? Phong Sương mặc kệ đứng chắn trước cửa, nói, Phong gia và Cổ gia chúng ta đang đã đến đây, chẳng lẽ ngươi không biết hàm ý trong đó là gì sao? Ha ha, Mạc gia các ngươi sẽ chờ chết đi. Chúng ta đi. Phong Sương cười lớn dẫn người Phong gia cùng Cổ gia rời đi. Những người khác thấy sắc mặt người Mạc gia không tốt, nhất là Độc Cô Thiên Diệp, hàn khí tỏa ra làm mọi người lạnh run, vì thế đều đứng dậy cáo lui. Vinh đệ Mạc Tử Hàm ra ngoài tiễn khách trở về thấy Độc Cô Thiên Diệp còn đứng trong đại sảnh, đám người Mạc Trì mang vẻ mặt oán giận ngồi ở trên. Phong gia bọn hắn thật quá đáng. Mạc Tử Dự hung hăng thở hắt ra. Thiên Diệp, Mạc Liên đi qua, cầm tay nàng, hít sâu một hơi, Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng mở miệng, Phong gia quả nhiên làm rất tốt. Nếu hắn dám nhục nhã mẫu thân ta như thế, vậy chờ diệt môn đi. Chúng ta phải làm sao mới được chứ? Mạc Cúc hỏi. Tứ Cửu, lúc trước có làm như thương lượng của chúng ta, không bán đan dược cực phẩm nữa. Ừ, vì Phong tỏa tin tức thương thế Mạc Phong đã tốt, chúng ta không bán cực phẩm đan nữa. Số đan dược cực phẩm này ngươi nhận lại hết đi. Tốt, bây giờ lấy hết đan dược cực phẩm bán ra, cùng giá với đan dược cao cấp. Hơn nữa thả ra tin tức, chỉ cần hứa về sau không mua đan dược của Phong gia sẽ được mua 5 tặng 1. Đan dược còn lại đều bán với giá 80%. Độc Cô Thiên Diệp nói, chỉ cần chúng ta làm như vậy, một tuần sau tài chính của Phong gia sẽ rối loạn. Bọn họ khẳng định sẽ triệu tập tài chính từ các ngành sản xuất khác. Đến lúc đó chúng ta lại ra tay từ khác phương diện. Nếu làm theo kế hoạch này, chúng ta có cung cấp đủ đan không? Mạc Tử Hàm hỏi. Ta luyện chế đan dược một lò có thể ra 18 đến 20 viên. Trình độ này có thể tiết kiệm được phí tổn thất rất nhiều đó. Độc Cô Thiên Diệp tự tin nói. Ta không tin như vậy hắn còn ngồi yên không quan tâm nha. Như vậy chắc chắn bọn họ chó cùng rứt dậu, dùng vũ lực để giải quyết. Mạc Liên nói. Chúng ta chờ bọn họ đến. Độc Cô Thiên Diệp bình tĩnh nói. Đêm nay Phong gia dám sỉ nhục mẫu thân, nàng nhất định sẽ khiến bọn chúng trả lại gấp trăm lần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 29, đánh tới cửa sau hôm yến hội kết thúc, Mạc gia lập tức bán toàn bộ đan dược cực phẩm, cùng giá trị với đan dược cao cấp. Không chỉ thế, nếu hứa hẹn không đến hiệu thuốc Phong gia, thì khi mua 5 đan dược cực phẩm sẽ tặng 1 đan dược cực phẩm và đan dược cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp đều được chiết khấu 80%. Tin tức truyền ra, toàn bộ bồ thành đều oanh động sôi trào.